Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, tìm kiếm Diệp Tu. Lại là cổ sư, rồi sau đó, Diệp Lão Gia Tử không nói hai lời, cầm ra điện thoại di động của mình, gọi một cái thần bí số điện thoại, sau đó rít gào nói, cháu của ta mất tích. Các ngươi cho ta nghiêng tận bất cứ giá nào tìm trở về. Bằng không thì ta lập tức tại Anh Quốc sở hữu tất cả sản nghiệp rút vốn. Nói xong, Diệp Lão Gia Tử đặt mông ngồi ở trên ghế. Thần sắc chán trường xuất ra một cái thuốc. Cái bật lửa chọn nhiều lần đều điểm không thượng. Lão Gia Tử, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần Diệp Tu không chết, ta sẽ cho ngươi tìm trở về. Lâm Long nhìn xem Diệp Lão Gia Tử mặt mũi tràn đầy chán trường có chút không đành lòng. Có thể nói Diệp Tu tự là Diệp Lão Gia Tử mệnh căn tử. Hắn là một cái như vậy cháu trai. Muốn là đã ra ngoài ý muốn lại để cho hắn sống thế nào. A Hát nghe được Lâm Long Diệp Lão Gia Tử mệnh. Mẽ đứng dậy, thật giống như ngâm nước người bắt được cây cỏ cứu mạng một giống như. Tiểu Long, người nhất định phải cứu cứu cháu của ta. A Hát, ta là một cái như vậy cháu trai, Lão Gia Tử. Người yên tâm đi, không nói là tôn tử của ngài. Chỉ bằng ta cùng Diệp Tu quan hệ ta cũng sẽ biết cứu hắn. Ngài đừng vội, nói không chừng tiểu tử này ở nơi nào chơi. Ta đi trước tìm hắn. Tìm được hắn ta tự lại để cho hắn cho ngài hồi trở lại cái điện thoại. Hào hào. Diệp Lão Gia Tử liên tục không ngừng gật đầu. Rồi sau đó Lâm Long phi thân lên, dùng nửa giờ trở lại Long Kinh biệt thự, sau đó tìm được Diệp Tu mặc quần áo, xuất ra tầm Long điểm huyệt bàn, thi triển Mao Sơn tìm người thuật. Lần trước Lâm Long tự là dùng Mao Sơn tìm người thuật tìm được Trương Băng. Chỉ cần người không chết, vậy thì tuyệt đối có thể tìm được. Căn cứ tầm Long điểm huyệt bàn chỉ dẫn, Lâm Long rất nhanh đi vào Dương Gia Trang Viên. Nhìn xem Dương Gia Trang Viên, Lâm Long có chút mộng bức. Diệp Tu mất tích chẳng lẽ cùng chính mình Gia Gia có quan hệ? Hay là nói Diệp Tu đã tới tại đây? Ồ, Tiểu Long, tiểu tử ngươi như thế nào có rảnh trở về hả? Đúng lúc này, một cái uống say khướt trung niên nam nhân xuất hiện tại Trang Viên bên ngoài. Lâm Long xem xét, là của mình cậu út Dương Văn. Cậu út, ta đến tìm ông ngoại có chút việc. Lâm Long nói ra, có việc à, ta mang ngươi đi tìm hắn à. Dương Văn đầu lưỡi có chút thắt, nói chuyện đều bất lợi tác rồi. Áy náy thức vẫn còn có chút thanh tỉnh. Rất nhanh liền đem Lâm Long đưa đến Dương Lão Gia Tử thư phòng. Tiểu Long, ngươi đã đến rồi. Mấy ngày nay ta còn nói lại để cho Văn Nhi tới tìm ngươi. Người một nhà ăn một bữa cơm. Dương Lão Gia Tử chứng kiến say khướt Dương Văn. Phảng phất đã thành thói quen một giống như. Không để ý đến hắn. Mà là để quyển sách trên tay xuống nhìn về phía Lâm Long. Ông ngoại, bằng hữu của ta có phải hay không đã tới ngươi tại đây? Hắn gọi Diệp Tu, cùng ta không sai biệt lắm đại. Lâm Long không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn là bằng hữu của ngươi. Hư mất, mấy giờ trước có một miêu cương cổ sư đến đi tìm ta. Tự là lần trước cho ta hạ độc chính là cái kia. Ta nhìn thấy trong tay hắn mang theo một cái tiểu tử. Khả năng chính là ngươi bằng hữu. Hắn để cho ta trong vòng 3 ngày chuẩn bị cho hắn 100 triệu nhân dân tệ. Bằng không thì để cho ta đẹp mắt. Móa nó, lại là cổ sư. Lâm Long phát nổ câu nói tục, vô cùng phiền muộn. Bọn này cổ sư quả thực tự là muốn chết. 3 ngày 2 đầu đến tìm phiền toái. Lâm Long không do dự, căn cứ tầm Long điểm huyệt bàn chỉ dẫn lần nữa đuổi theo. Dương Lão Gia Tử nhìn Dương Văn, hung dữ mà nói, bùn nhão vịn không thượng tường. Ngươi cho ta thành thật dừng lại ở ra. Ta đi trợ giúp Tiểu Long. Nói xong, hắn đi theo Lâm Long cước bộ đuổi theo. Hắn có chút không yên lòng, nhưng hắn là biết đạo cổ sư lợi hại. Tuy nhiên Lâm Long có thể trị liệu cổ thuật, nhưng không có thể đại biểu Lâm Long không sợ cổ thuật. Từ đầu đến cuối, Dương Lão Gia Tử cũng không biết Lâm Long cụ thể thực lực. Theo hắn, Lâm Long tự là một gã thần y, Dương gia trang viên ngoại. Ông ngoại, sao ngươi lại tới đây? Lâm Long nhìn xem Dương Lão Gia Tử mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Tiểu Long, ta đây không phải không yên lòng một mình ngươi đi không? Ngươi lên lần đã cứu ta, nên biết cổ sư lợi hại, nhiều người một phần an toàn. Đến lúc đó ta ngăn chặn cái kia cổ sư, ngươi tự ngân châm phong bế huyệt đạo của hắn. Lâm Long gật đầu cười, cũng không nói gì, cổ sư là lợi hại, nhưng với hắn mà nói cổ sư lại nhược cực kỳ nhỏ. Cổ sư sở trường nhất đúng là cổ thuật, có thể cổ thuật đối với chính mình vô dụng. Tại Lâm Long trước mặt, cổ sư chẳng khác nào hơi chút cường lớn một chút người bình thường một giống như. Không đáng giá nhắc tới, bất quá hắn cũng không muốn cho Dương Lão Gia Tử giải thích. Thuần túy tự là lãng phí thời gian, Diệp Tu tại cổ sư trong tay nhiều một phần trung tự nhiều một phần trung nguy hiểm. Cái này cổ sư cũng không biết cướp đi Diệp Tu làm gì vậy. Chẳng lẽ là ham tiền tài? Không có khả năng, nếu ham tiền tài, hắn đã sớm cho Diệp Lão Gia Tử gọi điện thoại. Lắc đầu, Lâm Long vung đi trong đầu nghi hoặc, căn cứ kim đồng hồ chỉ dẫn cất bước rất nhanh đuổi theo. Dương Lão Gia Tử rất là khiếp sợ. Hắn cảm giác Lâm Long tốc độ vậy mà so tốc độ của hắn còn nhanh. Phải biết rằng, nhưng hắn là tiên thiên đỉnh phong cường giả a, càng là vô cực tông thái thượng nhị trưởng lão. Chẳng lẽ Tiểu Long không chỉ có là thần y, hay là siêu việt tiên thiên cao thủ cổ võ giả? Dương Lão Gia Tử lập tức khiếp sợ, bị chính mình cái người can đảm suy đoán cho hù đến rồi. Lâm Long mới bao nhiêu? Mới 18 tuổi, làm sao có thể siêu việt tiên thiên cao thủ? Muốn thực là như thế này chỉ có thể nói yêu nghiệt, có lẽ hắn tự là tốc độ nhanh mà thôi. Đúng, nhất định là tốc độ nhanh. Như hắn loại này thần y, cổ võ giới khẳng định rất nhiều người muốn bắt đi hắn vì chính mình môn phái phục vụ. Tốc độ không nhanh như thế nào chạy thoát? Nghĩ như vậy, Dương Lão Gia Tử đi theo Lâm Long đi vào Long Kinh một chỗ trong sơn cốc. Chỗ này sơn cốc đúng là lúc trước Lâm Long cùng hiệu trưởng cùng một chỗ diệt cương thi sơn cốc. Cũng là ở chỗ này gặp được Trương Chí Duy. Ông ngoại, cái kia cổ sư ở này chỗ trong sơn cốc. Ngươi đi theo ta, cẩn thận một chút. Lâm Long nói xong, mang theo Dương Lão Gia Tử tiến vào sơn cốc. Sau đó Lâm Long triển khai thần thức, phát hiện bên trong rõ ràng có che đậy thần thức tuyệt thế bảo vật. Xem ra cướp đi Diệp Tu cổ sư thật không đơn giản. Ít nhất so ngũ độc cư sĩ lợi hại rất nhiều. Hạn Bạt nói không sai. Thời kỳ thượng cổ khẳng định có rất nhiều lão quái vật sống sót. Hiện tại xem ra, những này lão quái vật theo tứ đại cương thi thủy tổ xuất hiện, nhào nhào bắt đầu hiện thân. Buồn cười chính là thôn trưởng còn vọng tưởng phục sinh thú thần xưng bá thế giới. Tự là xưng bá hoa hạ đều khó có khả năng. Lâm Long đều lợi hại như vậy rồi, cũng không đồng dạng không dám nói mình ở địa cầu vô địch. Người nào đã đến làm gì lén lén lút lút? Đúng lúc này, một hồi thanh âm già nua vang lên. Thanh âm phảng phất mang theo ma lực. Dương Lão Gia Tử lập tức hãy tiến vào ngốc tiết trạng thái. Ông ngoại, Lâm Long vỗ xuống Dương Lão Gia Tử. Sau đó hắn toàn thân một cái giật mình, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, ông ngoại, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Ta vào xem, Lâm Long nói ra. Tiểu Long, hay là ta đi vào xem đi, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Dương Lão Gia Tử nhìn lờ mờ sơn cốc, ở bên trong hắn cảm nhận được bất thường khí tức. Hắn biết nói, bên trong tuyệt đối gặp nguy hiểm. Với tư cách ông ngoại, hắn không thể có thể làm cho mình ngoại tôn đi mạo hiểm. Cái đó cùng một chỗ vào đi thôi. Ông ngoại, ngươi cùng sau lưng ta, ngươi yên tâm đi, cổ sư với ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Nói như thế, Lâm Long biết nói, cái này cổ sư khẳng định so ngũ độc cư sĩ lợi hại rất nhiều. Cổ thuật khẳng định cũng lợi hại rất nhiều lần, người như vậy rõ ràng cướp đi Diệp Tu. Lâm Long thật sự là không nghĩ ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.